Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 426. Lúc nào đến phiên ngươi con chó này nói chuyện? Hải Thành, Phượng Gáy Uyển Yến hội hiện trường. Nơi này tụ tập rất nhiều Hải Thành thượng tầng nhân sĩ. Hiện trường Diệp Khuynh Thiên cùng mọi người phát sinh xung đột. Ha ha, ta chỉ là đơn giản phát huy, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Ngươi dạng này làm sao xứng làm đối thủ của ta? Còn dám truy cầu Chu Ôn Uyển, thật sự là mơ mộng hão huyền. Thái Phong khinh thường âm thầm nói ra. Hiện trường mọi người cũng dồn dập lắc đầu. Đồng thời đại gia cảm thấy Chu Ôn Uyển cũng thấy rõ ràng Diệp Khuynh Thiên diện mục thật sự. Để cho nàng lựa chọn mặt khác như Ý Lang Quân. Dù sao Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Ôn Uyển khoảng cách quá lớn. Lại nói Thái Phong Vương tử thế nhưng là một mực ngưỡng mộ trong lòng Chu Ôn Uyển. Thái Phong Vương tử, Lâm hộ vệ, Diệp tiên sinh tuyệt đối không là người xấu. Xin đừng nên trừng phạt hắn. Chu Ôn Uyển cầu khẩn nói, nữ nhân, ta dùng ngươi xin tha sao? Cho ta đứng một bên thành thành thật thật nhìn xem. Diệp Khuynh Thiên đạm mạc nói, Lâm hộ vệ hừ lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng, có ai không? Đem hắn kéo ngục nước bên trong đi. Ngục nước là Hải Thành tàn khốc nhất trừng phạt. Bị trừng phạt người sẽ bị nhốt vào chiếc lồng. Sau đó nửa cái chiếc lồng hội đắm chìm trong nước. Nước là rất nhiều động vật phồn diễn sinh sống nơi tốt. Tỉ như thủy lão chuột, so như thủy xà. Lúc này, Thái Phong nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong con người đều là ngạo nghễ. Hắn ngạo nghễ vô cùng nói, làm địch nhân của ta, ngươi sẽ rất thảm. Ngươi cùng ta kém cấp độ quá nhiều. Ta chỉ cần động động miệng, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy mình liền là cái không có năng lực nam nhân đâu? Đánh chó mù đường sự tình, mọi người hết sức ưa thích làm. Lúc này, có người bắt đầu phụ họa, đối Diệp Khuynh Thiên hô lớn. Loại người này liền để hắn cả một đời đợi tại ngục nước. Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ, cúi đầu, phảng phất là đang tự hỏi cái gì. Muốn không sẽ chờ hạ lại tìm bắt cóc người. Trước đem những người này giết cái không chừa mảnh giáp tốt. Diệp Khuynh Thiên trong lòng động sát. Ý, nhưng theo mọi người, hắn tựa hồ là một cái làm chuyện bậy hài tử. Không còn dám nhiều lời bất luận cái gì thoại. Giờ này khắc này, đã có rất nhiều người tại cười vui vẻ. Sau đó, Thái Cửu Nhi công chúa giá lâm. Nàng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hội hại chết chính mình tét đi. Hơn nữa còn nhường chó đem Ano ngã nhào xuống đất. Lâm hộ vệ còn chưa động thủ, mà lúc này một cái như xương như tuyết thanh âm, phảng phất ngàn năm hàn băng, đập nện tại mọi người trong lòng, nhường mọi người nhịn không được lạnh run. Cái nào dám động Diệp tiên sinh? Mọi người ngoái nhìn lại, chỉ thấy đám người đồng loạt điểm đứng hai bên. Về sau, một cái uyển chuyển cao gầy thân ảnh bước nhanh đi tới. Chân của nàng tinh tế thon dài, không có bất kỳ cái gì thịt thừa. Đứng ở trong đám người, có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Một đôi lãnh mâu nhìn gần toàn trường. Khí độ như thế phong thái, để cho người ta cực kỳ hâm mộ thời điểm. Cũng không khỏi tự ti, khí chất của nàng liền phảng phất không nhiễm phàm trần tiên tử. Cao quý, cao nhã, lãnh ngạo, lãnh mâu ánh sáng, lăng lệ bá khí, nhường mọi người ở đây toàn bộ im lặng, khí chàng lại mạnh mẽ như vậy. Nàng là Hải Thành công chúa Thái Tiên Nhi. Đúng vậy a, hoàng tộc hòn ngọc quý trên tay, Thái Thượng Hoàng tôn nữ. Liền Thái Phong cùng Thái Cửu Nhi đều muốn cung kính bảo nàng một tiếng tỷ tỷ. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người tới chính là Thái Tiên Nhi. Tiên Nhi công chúa, ngài, sao lại tới đây? Lâm hộ vệ vội vàng chạy lên trước. Khom người hỏi, Ai ngờ Thái Tiên Nhi không để ý tí nào hắn, đi thẳng tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, gặp qua Diệp tiên sinh, nữ nhân, cách ta xa một chút, bằng không ta hội lại đánh ngươi cay rắm, cỗ. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, dứt lời, hiện trường tĩnh lặng, chẳng lẽ hắn lại đánh Thái Tiên Nhi công chúa rắm, cỗ. Hắn là nói như vậy, cẩn tuân tiên sinh chi mệnh, Tiên Nhi có thể cách tiên sinh xa 2 mét. Thái Tiên Nhi cẩn thận cầu vấn, ít nhất 5 mét bên ngoài. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Thái Tiên Nhi gật đầu, vội vàng lui về phía sau, một mực thối lui đến 5 mét chỗ, rồi mới lên tiếng, tiên sinh, Tiên Nhi làm theo, trước mắt sự tình ngươi mau sớm giải quyết đi. Giải quyết xong liền im lặng, ngươi vừa nói ta liền phiền. Diệp Khuynh Thiên ngáp lên, Thái Tiên Nhi gấp vội vàng gật đầu, tiểu tử, ngươi thân phận gì, dám như thế đối Tiên Nhi công chúa nói như vậy, chấm ngoặc kép, thoại còn không có kể xong, chỉ nghe ba một bàn tay, Thái Tiên Nhi hung hăng rút Lâm hộ vệ một bàn tay, lúc nào đến phiên ngươi con chó này nói chuyện, Thái Tiên Nhi quát lạnh nói, Lâm hộ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, công chúa tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ba, lại một cái tát, Lâm hộ vệ, người lúc nào thì coi ta là qua công chúa. Thái Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, công chúa, tiểu nhân không biết làm sai chỗ nào, mong rằng công chúa chỉ rõ. Lâm hộ vệ cẩn thận nói ra, Diệp tiên sinh là ta quý nhân, ngươi dám khiến cho hắn ngâm nước nhà tù, ngươi nói ngươi sai lầm rồi sao? Nghe vậy, Lâm hộ vệ triệt để ỉu xìu, liền phảng phất ăn một đống lớn, liền bộ dáng đặc biệt suy. Diệp Khuynh Thiên một cái người hạ đẳng, thế nào lại là Thái Tiên Nhi công chúa quý nhân? Nàng thế nhưng là Hải Thành đường đường công chúa, dưới một người trên vạn người, này loại cao quý thân phận, thật nhận biết Diệp Khuynh Thiên này loại người hạ đẳng. Lâm hộ vệ vội vàng dập đầu quỳ lại, công chúa, tiểu nhân thật sự là không biết Diệp tiên sinh là của ngài quý nhân, xin ngài tha thứ. Thái Tiên Nhi mặc kệ hắn, đối Diệp Khuynh Thiên cúi người chào nói, Diệp tiên sinh, thật có lỗi, tên nô tài này đắc tội ngài, ngài nói nên làm cái gì? Đường đường công chúa lại cho Diệp Khuynh Thiên cúp cung xin lỗi, hơn nữa còn muốn xin chỉ thị hắn. Mọi người khiếp sợ. Bất quá, nếu là bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Tiêu Dao, bọn hắn nên làm cảm tưởng gì? Chỉ bằng lúc trước băng phong hoa hạ ngũ long, đến gần nhất chém giết chiến thần bảng đệ tứ thực lực, cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng, mà lại hắn đánh trả thoái ẩn môn cường giả, hắn người hầu diệt thần chi kiếm vực trưởng lão đoàn, chỉ sợ bất luận cái gì một dạng, đều đủ để nhường hiện trường người mới thôi rung động. Này loại liền Thái Tiên Nhi hoàng gia gia đều muốn lấy lòng nhân vật, lại tại trên yến hội bị một cái nhỏ hộ vệ nhục nhã, còn tuyên bố khiến cho hắn sống không bằng chết. Bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên phẫn nộ sao? Coi như Diệp Khuynh Thiên không cùng này chút sâu kiến so đo, thế nhưng như hắn cứ thế mà đi, cái kia thái gia cũng không có cơ hội nữa một lần nữa bước vào ẩn môn. Đắc tội Diệp Khuynh Thiên cao thủ như vậy, cũng không phải lựa chọn sáng suốt, mà Diệp Khuynh Thiên tuổi trẻ để cho người ta giận sôi, về sau nói không chừng liền chiến thần bảng cũng không có tư cách chiếm cứ tên của hắn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi xem đó mà làm chính là. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm hộ vệ, ngữ khí như cũ bình tĩnh. Lâm hộ vệ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là tiểu tặc sao? Diệp tiên sinh tha mạng. Lâm hộ vệ dùng mình một cái, vội vàng dập đầu quỳ lại. Người tới, đưa hắn đánh vào ngục nước, vĩnh thế không thể thả ra. Thái Tiên Nhi ra lệnh, nghe vậy, Lâm hộ vệ như rơi ngàn năm lạnh quật, theo chân một mực lạnh đến cùng. Hắn hướng Thái Phong phát ra tín hiệu cầu cứu, vừa rồi chính mình toàn là vì giúp hắn. hiện tại hắn sắp chết đến nơi, dĩ nhiên hy vọng Thái Phong có thể kéo hắn một thanh. Thái Phong cắn răng, tiến lên nói ra, tỷ tỷ, này cũng không thể chỉ trách Lâm hộ vệ. Chấm ngoặc kép, thoại chưa xong. Ba, Thái Tiên Nhi một bàn tay vung tại Thái Phong trên mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.